Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 30, con mồi. Nam, đu quay dưới, tên kia thằng hề đồng dạng người tại chẳng có mục đích đung đưa. Hắn có đôi khi điểm lấy mũi chân đi mấy bước, có đôi khi hừ hừ một chút, ai cũng chưa từng nghe qua luận điệu. Tại ánh đèn chói mắt dưới, đi lòng vòng. Nhảy khó coi vũ đạo, không có ai biết hắn là ai, bất luận là Batman, vẫn là cục cảnh sát, cũng không tìm tới nhân vật như vậy. Hắn tựa như là từ trên trời giáng xuống, không có danh tự, không có ngân hàng tài khoản, không có gia đình địa chỉ, mặt của hắn không có tại phạm tội trong ghi chép lưu lại qua bất kỳ hồ sơ. Hắn vân tay bị một loại hóa học dung môi hoàn toàn hòa tan. Đúng vậy, hắn đúng đúng cái hoàn toàn trống không người, trống giống xuất hiện, trừ cái kia một thân buồn cười thằng hề đồng dạng trang phục. Hắn không có gì cả, vì lẽ đó, nếu như muốn cho hắn một cái xưng hô, tựa hồ, cũng chỉ có thằng hề. Như vậy, thằng hề muốn làm gì? Không có ai biết, khả năng chính hắn cũng không biết. Bởi vì hắn cứ như vậy tại một tòa hoang phế công viên trò chơi bên trong chờ lấy. Cũng không biết đang chờ ai. Có thể là cái kia tại trong đêm vừa đi vừa về tán loạn Batman. Cũng có thể là Gotham thành phố đại đội cảnh sát. Cũng có thể là một cái nửa đêm đi ra giải sầu. Một lần tình cờ đi vào nơi này du khách. Rốt cục, hắn chờ đến cái thứ nhất người đến chơi. Một cái, nữ nhân. Nàng liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đu quay ánh đèn chói mắt bên cạnh. Phía sau là phát hình âm nhạc đu quay ngựa. Nữ nhân kia ăn mặc một thân buồn cười trang phục. Kia là một bộ da chất, giống như là áo quần diễn xuất đồng dạng trang phục. Bộ quần áo này hẳn là chỉ có tại gánh xiếc thú bên trong mới có thể nhìn thấy. Toàn thân là màu đỏ, còn có màu đen, che đầu bên trên. Có hai cái giống như là bím tóc đồng dạng, xúc giác. Mũi nhọn còn kết nối lấy hai viên đáng yêu lông nhung cầu. Chặt chẽ đưa nàng thân thể hình dáng bao khỏa giống như là một cái từ trong tủ kính đi ra người mẫu. Có làm cho tất cả mọi người đều kinh tâm động phách mỹ diệu dáng người. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mặc lên một bộ buồn cười quần áo. Vậy liền như vậy đứng tại chỗ. Yên tĩnh nhìn xem đu quay xuống cái kia cũng giống như mình quái dị ra hỏa. Cũng không nói chuyện, cũng bất động, cái kia khó nghe tiếng hừ hừ đột nhiên. Dừng lại, thằng hề tựa hồ là rốt cục phát hiện nữ nhân này. Hắn đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, tựa như là có chút giật mình. Bởi vì hắn trọn vẹn nhìn chằm chằm đối phương mười mấy giây. Mới rốt cục trước tiên mở miệng. Này! Tôn quý tiểu thư, chúng ta diễn xuất còn chưa có bắt đầu. Vì lẽ đó, xin ngài lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi. Được chứ, thằng hề nói xong, còn dở dở ương ương làm cúi đầu thân sĩ động tác. Ta gọi Harley, Quinn, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ nhân kia cũng không có đánh gãy đối phương, mà là yên tĩnh chờ hắn nói xong. Mới lên tiếng, thằng hề cau mày một cái. Được rồi, đây là cái tên không tệ. Ta giống như, ở nơi nào nghe nói qua. Hắn xoa đầu, làm ra một cái cố gắng suy nghĩ động tác. Tốt, à, ta nghĩ không ra. Bất quá thật không hưng chính là, ta cũng không thể cùng ngươi trao đổi tính danh. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì, ta cũng không biết ta gọi cái gì. A ha ha ha a, hắn đột nhiên liền cười lên. Cái miệng đó bởi vì cười to hướng hai bên kéo dài tới. Giống như là cái nhìn thấy mà giật mình thâm uyên vết nứt. Nhưng mà, đột nhiên, thằng hề không cười. Bởi vì hắn phát hiện một kiện để cho mình 10 phần buồn bực sự tình. Tất cả trong trí nhớ. Đây là lần thứ nhất đang cười thời điểm. Đối phương đang bồi lấy tự mình cười. A ha ha ha a, nữ nhân kia cười. Cười không chút kiêng kỵ, như cái người điên, ngươi vì cái gì đang cười? Thằng hề nhịn không được hỏi, ngươi lại là vì cái gì? Quinn hỏi ngược lại, ha ha, đây là cái tốt vấn đề. Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự. Thằng Hề phốc một cái, nhảy xuống đu quay sân ga. Hắn từng bước một đi hướng Quinn, khóe miệng vẫn như cũ vểnh lên, nhưng là tay lại luồn vào túi áo, móc ra một cái đạn hoàng đao. Bởi vì ta thích cười, ta trước đó là một tên công ty viên chức, ta mỗi ngày đều rất cố gắng đang làm việc, công trạng cũng thật là không tệ, nhưng là ta làm rất nhiều năm đều không có thăng chức, ta một mực không biết đây là vì cái gì. Thẳng đến có một ngày, ta tại trên đường cái nhìn thấy một cái ăn xin người. Hắn vẽ lấy buồn cười trang phục, cứ như vậy ngồi, cái gì đều không làm, nhưng là trước mặt hắn mũ bên trong lại chất đầy tiền. Ta lúc ấy không có cách nào lý giải, vì lẽ đó ta liền ngồi xổm ở một bên quan sát hắn. Kết quả, mỗi một cái nhìn thấy hắn vậy nhưng cười bộ dáng người, cũng không khỏi tự chủ cười. Rất nhiều người cười về sau liền sẽ cho hắn tiền. Khi đó ta liền minh bạch, người khác muốn nhìn đến không phải ngươi cố gắng, ngươi cường đại một mặt, bọn hắn muốn nhìn đến là ngươi buồn cười một mặt. Dạng này ngươi mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, ngươi mới có thể được hoan nghênh. Ngươi hiểu không? Thằng Hề vừa nói, một bên cầm đao trước mặt Quinn đung đưa. Đây cũng là ngươi chuyện kể trước khi ngủ bên trong một cái à? Ha ha, ta đều quên ta có nghe hay không qua. À, ngươi cảm thấy bộ quần áo này đẹp mắt không? Ngoặc kép, cái gì? Ta nói là, bộ y phục này ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Ta trong mấy ngày qua một mực đang nghĩ, muốn mặc cái gì quần áo tới gặp ngươi. Chọn tốt lâu, mới phát giác được cái này không tệ. Thế nào, thích không? Quinn không thèm để ý chút nào cái kia thanh tới gần mình đau, mà là khoe khoang đồng dạng, tại thằng Hề trước mặt chuyển cái vòng. Một trận trầm mặc. A, không thích hợp, cái này không thích hợp. Thằng Hề có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi đang làm gì? Tốt, a, y phục này thật là không tệ. Hắc hắc hắc, vì lẽ đó, ha ha ha, thật sao? Quá tuyệt, Quinn đột nhiên nói, sau đó lập tức bổ nhào vào thằng Hề trong ngực. Thằng Hề một cái lảo đảo, liền bị ngã nhào xuống đất. Mặt của hắn cứ như vậy ngưng kết ở trên một giây. Ngốc bẹp nhìn xem nhào trên người mình nữ nhân này. Tới đi, để chúng ta kích thích một cái. Nữ nhân kia một mặt hưng phấn nói xong. Kích thích, đúng vậy a, kích thích. Lúc này ngươi nhất định sẽ nghĩ chuyện kích thích, đúng không? Quinn hai mắt tựa hồ muốn toát ra hỏa đến. Nàng nhếch môi, đầu lưỡi đỏ thắm tại trong miệng khuấy đều cái gì căn bản không tồn tại đồ vật. Khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Cứ như vậy, nàng một chút xíu đem đầu hướng thằng Hề phía dưới di động tới. Sau đó mở ra tấm kia có mê hoặc trí mạng lực miệng. Một ngụm ngậm lấy, đao trong tay của hắn tử. Ngay sau đó, Quinn liền dùng đầu lưỡi của nàng đỉnh lấy mặt đao, đem cây đao này đẩy ngã thằng Hề trước mặt. Đến a, cắt một cái, nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm kia bên trong đè nén dục vọng làm cho người ta da đầu run lên. Tới đi, cắt đem, trước bên trái, lại mặt phải, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ngăn cách nó a? Ta sẽ thật chặt ngậm lấy cây đao này, ngươi không cần rất phí sức, chỉ cần nhẹ nhàng địa phương, nhẹ nhàng địa phương. Nói xong, Quinn thật ngậm lấy mặt đao, cùng sử dụng đầu lưỡi dẫn dắt đến lưỡi đao, bước đến khóe miệng của mình chỗ. Thế nhưng là, thằng Hề không hề động, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này tự mình chưa từng thấy qua nữ nhân. Trong lòng, dần dần hiện ra một loại tự mình vô cùng chán ghét cảm xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.